Chỉ cần A Úc an ủi chậm chút là tốt rồi. Này mình bị siêng á, Hồng biết sao nữa, mai có chương không thì hên xui nha. Đợi mãi Hồng thấy Hy Nhong hai đọc vì xuyên suốt 57 chương bà toàn. Hóng, giờ đăng luôn chương 57 là 56 bà Hồng hóng. Cách chương.